Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 592, Tiềm Tu. Cảm ơn bạn thúc củ Alpha OGG, bi tặng 50,000 đậu mắt nhìn lấy nơi xa đạo thân ảnh kia rời đi. Hư không ở giữa, Austin khóe miệng lộ ra một tia nụ cười như có như không. Đại thế chi tranh. Xem ra cái gì nghiêu quỷ xà thần đều chạy ra ngoài. Bất quá, cái này vừa vặn thuận tiện ta đầu tư thu hoạch. Môn kia lặng yên không một tiếng động ở giữa rót vào trong óc quang âm kiếm pháp. Chỉ là mới thành lập, dính đến thời gian lực lượng cơ sở tổng cương. Nhưng bởi vì bản thân lực lượng cấp độ quan hệ, kiếm pháp tiền đồ vô cùng rộng rãi. Nếu như vừa rồi tiểu gia hỏa kia luyện tập cái môn này kiếm pháp, không muốn vứt bỏ cái này rộng rãi tiền đồ quang minh, tất nhiên sẽ tải về sau quá trình tu luyện bên trong. Không ngừng dung nhập tự thân lý giải, không ngừng đối với kiếm pháp tổng cương tiến hành kéo dài sáng tạo. Bởi như vậy, tương lai thành quả trưởng thành, thành quả cũng sẽ trở thành Austin quân lương một trong. Cũng là trên người có đại khí vận, Austin cũng không để ý tiện tay giấy lụa. Theo Hứa Lập đi xa, Austin rất nhanh liền đem ném ra sau đầu. Giờ phút này cái kia thổ dân yêu thú bá chủ đã chết đi. Như vậy để lại vùng non sông này linh địa, tự nhiên là Austin chiến lợi phẩm. Cứ việc Austin ra chiêu thời điểm đã cực kỳ thu liễm, nhưng là lực lượng cường đại phát tiết. Vẫn là đem liên tiếp phiến dãy núi chặt đứt, nghĩ nghĩ, rầm rầm, một chỉ điểm ra, từng đạo kiếm quang bỗng nhiên tại hư không ở giữa dâng lên. Từng mảng lớn không gian như là tấm gương lắc lư chập chờn. Từng đợt huyền quang chấn động ra đến, sau đó, liền thấy đáy xuống cái kia nhất đạo kéo dài không biết bao nhiêu cây số thật lớn vết kiếm chậm rãi. Co vào. Giống như là đảo ngược thời gian, vết tích chữa trị. Cùng lúc đó, tại hư không chập chờn bên trong, một cái dựa vào thiên địa sông núi mà hình thành dị độ không gian. Theo Austin kiếm quang chiếu hiện, đang không ngừng mở, rất nhanh, tại không gian tường kép bên trong, Austin dựa vào tự thân không gian pháp tắc lực lượng, mở ra một cái thật lớn dị độ không gian. Cái này dị độ không gian dựa vào ở địa mạch linh mạch ở giữa, đem linh khí hội tụ đến không gian bên trong. Mặt ngoài, phiến đại địa này phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh. Trên thực chất, tại bình tĩnh rừng rậm sông núi phía dưới, Austin đã là vì chính mình mở ra một cái không gian đạo trường. Cùng lúc đó, dưới nền đất cỡ lớn linh mạch cũng là theo dị độ không gian trình diện thành lập, bắt đầu dần dần ẩn giấu đi, đại lượng linh khí theo không gian lực lượng thẩm thấu đến trong đạo trường. Kể từ đó, theo ngoại giới nhìn sang, nơi đây chính là giá trị gì cũng không có, an toàn, bí ẩn, trừ phi đồng dạng đối với không gian lực lượng cảm ngộ cực sâu cường giả. Nếu không căn bản sẽ không biết, tại dãy núi này phía dưới, còn ẩn giấu đi như thế một cái thật lớn dị độ không gian tường kép. Mà toàn bộ yêu thú dãy núi, mênh mông vô biên, nơi đây càng là thân là cấm khu, xâm nhập vô biên dãy núi không biết bao nhiêu ngàn dặm. Vài chục năm chưa thấy qua nửa cái bóng người, khu vực khổng lồ bên trong trừ phi có xác định mục đích. Nếu không ngang nhau cường giả đi qua nơi đây xác suất cơ hồ là lẻ. Tốt. Ngay ở chỗ này bế quan một đoạn thế gian, thỏa mãn nhẹ gật đầu, Austin thân ảnh như là một sợi khói đen, phiêu nhiên tiêu tán tại không trung. Thời gian nhoáng một cái, liền đã là nửa tháng trôi qua. Dị độ không gian bên trong, tại dòng giã một đầu cỡ lớn linh mạch cung cấp nuôi dưỡng phía dưới, linh khí nồng nặc ngưng kết thành thật dày mây mù, tràn ngập không gian mỗi một nơi hẻo lánh. Dựa vào khổng lồ linh khí cung cấp nuôi dưỡng, lại thêm luân hồi kiếm chủ truyền thừa cảnh giới tham khảo, Austin tại ngắn ngủi nửa tháng thế gian bên trong tu vi đã là triệt để phá vỡ mà vào thiên nhân cấp bậc cảnh giới. Mặc dù nói là thiên nhân cấp bậc, nhưng chiến lược cũng không phải phổ thông thiên nhân cảnh giới cường giả có thể so sánh. Huống chi Austin một khi liều lĩnh bộc phát, lực lượng càng là đáng sợ, lập lòe quang mang như thủy triều, tràn đầy hai mắt, hư không chập chờn ở giữa. Austin ngồi xếp bằng ở hư không, chậm rãi mở mắt, trong nháy mắt đó, hai con thâm thúy nếu như tinh không con ngươi, giống như là hóa thành một cái lỗ đen vòng xoáy. Hết thảy tất cả, liên đới lấy người thần hồn đều bị thôn phệ đi vào. Tốt trong phiến khác, loại này cảm giác kỳ dị mới tiêu tán ra. Quả nhiên không hổ là cùng năm xưa vị kia võ tiên đánh trận tuyệt đỉnh người nổi bật. Không nghĩ tới lưu lại truyền thừa vậy mà như thế cường đại. Cổ Trấn Nguyên đạt được luân hồi đạo chủ truyền thừa. Chỉ có hai bộ phận, một là lục đạo luân hồi quyết, hai là lục đạo luân hồi kiếm, một công pháp, một kiếm pháp võ kỹ, nhưng chính là như thế nhất pháp một kỹ. Trong đó ẩn chứa hãn hải vô biên đạo lý, đủ để cho phổ thông nhân xâm ngộ cả đời đều chưa hẳn có thể hiểu thấu đáo. Kia là luân hồi đạo chủ cả đời võ đạo kết tinh. Có lẽ tại tiên đạo tranh phong trên đường, năm đó luân hồi đạo chủ hiểu được thủ đoạn cũng không ít. Nhưng chân chính thuộc về đứng thẳng cơ, vẫn là cái này lục đạo luân hồi quyết cùng lục đạo luân hồi kiếm. Khó, khó, khó, nửa tháng bế quan lĩnh hội. Austin mặc dù dựa vào linh hồn cảnh giới cường đại, lấy mạnh như thác đổ chi thế phân tích lĩnh hội, nhưng đối với cái này nhất quyết nhất kiếm lĩnh hội, cũng vẻn vẹn chỉ là đạt đến 8 thành, vẻn vẹn lĩnh ngộ 8 thành, còn lại 2 thành, rất khó, sợ không phải hao phí trên 10 năm mấy chục năm công phu, mới có thể đem triệt để lĩnh ngộ hiểu thấu đáo. Đây là một môn liên quan tới sinh tử luân hồi kiếm pháp. Cơ hồ là diễn lấy hết thế gian hết thảy sinh tử luân hồi chân ý. Vạn năm trước đó, luân hồi đạo chủ đứng ở thương huyền giới đỉnh phong, thế gian trừ giải rác mấy vị, căn bản không có người có thể ngăn cản một kiếm. Chính là bởi vì luân hồi đạo chủ kiếm pháp bên trong là một loại diễn hóa sinh chết lực lượng. Tại luân hồi nhất đạo, luân hồi đạo chủ cơ hồ đã là đạt đến điểm cuối cùng, không cách nào triệt để hiểu thấu đáo. Điều này cũng làm cho Austin muốn mượn nhờ luân hồi kiếm pháp chân ý, lĩnh hội thế gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc nguồn gốc ý nghĩ thành không. Bất quá, cũng không phải thu hoạch gì đều không có, chí ít tiếp hợp luân hồi kiếm chủ truyền thừa, Austin mở ra thuộc về mình tiến về đỉnh cao nhất con đường. Đó là một loại cùng thời không lực lượng đem kết hợp con đường. Mượn nhờ lục đạo luân hồi kiếm, lấy kiếm pháp làm khung đỡ, xóa đi luân hồi chân ý, gia nhập thế gian cùng không gian lực lượng, kể từ đó, liền cải tạo trở thành một môn khác thời không kiếm pháp. Kiếm này một khi sử xuất, liền thiên địa ở giữa thời không đều sẽ gặp ảnh hưởng. Vô cùng đáng sợ, mặc dù đầu này con đường vẫn chỉ là mới thành lập. Nhưng nếu diễn hóa đến đỉnh phong, đứng ở thế giới này đỉnh, như vậy Austin đủ để có tư cách được người xưng hô một tiếng thời không kiếm chủ. Như vậy tiếp xuống, đem tinh lực chủ yếu đặt ở hoàn thiện thời gian kiếm pháp phía trên đi. Luân hồi kiếm pháp cũng không cần từ bỏ, nếu là có thể gia nhập xuân hạ thu đông bốn mùa luân hồi. Vậy có phải có thể cùng thời gian luân hồi dính líu quan hệ? Thông qua một loại phương thức khác, đạt tới phân tích thời gian pháp tắc nguồn gốc mục đích đâu. Nghĩ đến liền làm, vừa vặn khoảng thời gian này, khoảng cách còn có thiên cơ cung mở ra còn có thời gian không ngắn. Đủ để cho Austin đem thực lực cảnh giới tăng lên nâng cao một bước. Thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh liền lại qua thời gian nửa tháng. Lúc này, Austin lấy lục đạo luân hồi kiếm làm cơ sở, đã sơ bộ hoàn thiện thời không kiếm pháp, đồng thời dựa vào lục đạo luân hồi kiếm, khai sáng ra tứ quý luân hồi kiếm. Kiếm này mới ra, như cùng ở thể giữa thiên địa diễn hóa ra xuân hạ thu đông bốn mùa luân hồi. Đáng sợ vô cùng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,